Sau khi anh rời khỏi, tôi đi vào liền phát hiện cha đã sắp không xong rồi. Cơ hồ thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, cũng không lâu lắm. Ông liền bỏ mình, nói xong Bạch Dương khóc lớn lên. Tôi không có lý do gì để mưu hại chú Bạch, tôi mới đến nơi này vài ngày. Hôm nay chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ấy. Nói dứt lời, mọi người lại bắt đầu nghị luận. Quả thực, động cơ giết cha Bạch Dương cũng quá gượng ép. Bạch Dương lại không nói gì, chỉ dồn sức khóc, thành thật mà nói. Tôi nhìn cậu ta khóc không có mảy may cảm giác thông cảm. Chỉ cảm thấy rất làm bộ làm tịch, mọi người không còn cách nào. Cuối cùng quyết định trước hết để tôi ở lại trong thôn. Nhưng tất cả hành lý và giấy tờ chứng nhận họ cầm đi giao cho hội đồng ủy ban thôn bảo quản. Chờ sau khi sự tình kết thúc sẽ trả lại cho tôi. Tôi cũng đành phải đáp ứng. Trên thực tế, tôi chẳng khác nào bị giam lỏng ở đây. Song cũng không sao cả. Ở đây nán lại thêm chút thời gian cũng tốt. Thôn dân dần dần tản đi. Thời tiết rất nóng, thi thể đã chút bốc mùi. Mọi người muốn giúp Bạch Dương chuyển thi thể ra ngoài. Nhưng cậu ta sống chết không chịu. Nói phải ở cùng cha cả đêm. Vì vậy cũng chỉ đành phải như thế. Tôi không đi, bởi vì tôi tin Bạch Dương có chuyện muốn nói với tôi. Bên ngoài đã tối đen. Quả nhiên, ở trong góc khóc thật lâu Bạch Dương rốt cuộc đứng lên. Vào trong lấy ra một cái khăn lông màu trắng cùng một chậu dừa. Ra lu nước bên ngoài múc ít nước. Cẩn thận rửa mặt, cũng cầm quần áo sửa sang lại một chút, đeo mắt kính lên, một lần nữa đứng trước mặt tôi. Cậu hẳn là rõ ràng nhất, tôi không giết cha cậu. Hơn nữa, nguyên nhân cái chết của cha cậu rốt cuộc là gì? Tôi hỏi cậu ta trước. Chính xác, cha tao không phải mày giết. Khóe miệng cậu ta nhếch lên, môi đỏ tươi sau khi rửa qua mọng ướt khiến người ta sợ hãi. Hàm răng tuyết trắng rất giống răng nanh động vật. Đừng nói với tôi rằng cậu tự tay giết cha mình. Tôi nhịn xuống tức giận. Dù sao trong lúc nói chuyện cùng chú Bạch, tôi nghĩ ông ấy coi như là một người thiện lương. Nếu không cũng sẽ không hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi chú ý an toàn. Không thể hoàn toàn xem là thế được. Cậu ta cười cười, phảng phất như đang bàn luận về sinh tử của người khác vậy. Tôi không cách nào ức chế được nữa. Đứng lên túm chặt lấy áo cậu ta. Tôi rất ít khi tức giận, càng rất ít khi đánh người. Nhưng lần này thì khác. Tôi một đấm đánh vào mặt Bạch Dương. Cả người cậu ta như con diều giấy từ trong tay tôi bay ra ngoài ngã bên cạnh giường chú Bạch nằm. Thì quái chính là cậu ta không đánh trả. Chỉ cúi đầu ngồi đó cười lạnh. Tôi rất kinh ngạc biểu hiện của cậu ta. Nhìn cách nói năng cử chỉ cùng cách mày ăn mặc hẳn là sống trong một gia đình tương đối giàu có nhỉ. Áo cơm không lo, hưởng thụ sự cưng chiều của cha mẹ trưởng bối. Cậu ta như trước ngồi dưới đất, cúi đầu, tôi không nhìn thấy được vẻ mặt cậu ta. Nhưng ngữ khí của cậu ta rất cay nghiệt. Mày không cách nào tưởng được tao cùng tuổi với mày đã lớn lên thế nào đâu. Nghèo khó, cô độc, bị người cười nhạo cũng không tính là gì. Bởi vì cùng với nỗi cực khổ tao chịu đựng so sánh thì những thứ này đều quá nhỏ bé. Bạch Dương tiếp tục tự thuật, tôi thì đứng đó nghe. Trong phòng chỉ có tôi và cậu ta hai người, cùng một bộ thi thể đang thối rữa. Bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, tao biết mày đang tìm gì. Bởi vì tao cùng cha mình chính là từ đó mà ra. Bạch Dương hờ hững nói một câu lại làm tôi vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ họ chính là người của tộc sử dụng yểm thuật? Nhưng tộc đó không phải đều là phụ nữ sao? Mày nhất định đang đoán rằng thân phận của chúng tao? Mày từng thấy ong mật chưa? Ong chúa ở tầng cao nhất thống trị tất cả. Ong được chẳng qua là dùng để giao phối sinh sản đời sau. Trong thị tộc kia, đàn ông cùng lắm chỉ là công cụ sinh sản tộc nhân và sức lao động thôi. Hơn nữa cả đời không cho phép rời khỏi đó. Cha của tao chính là một con ong được. Tôi tiếp tục nghe, nhưng vẫn không nhịn được kinh ngạc, đến mức không cách nào khống chế phát ra một tiếng hả. Nhưng cân bằng bị phá vỡ. Họ sẽ sử dụng yểm thuật, dựa theo xưng hô của xã hội hiện tại hẳn là dì và mẹ của tao. Đang từ từ thoát ly xã hội, họ ở một nơi ai cũng không cách nào tìm kiếm được. dùng cách sống của họ tiếp tục. Yểm thuật khiến họ có thể cùng thần linh trao đổi, thậm chí có thể tạm thời sở hữu sức mạnh của thần linh để trừng trị người phàm. Cơ hồ trở thành đại diện cho thần linh, vì thần chấp hành thưởng phạt, Lỗ Tứ Gia chính là một trường hợp trong đó. Vốn họ hy vọng Tao là một đứa con gái, kế thừa yểm thuật của thị tộc, nhưng họ ngoài ý muốn phát hiện, Tao cư nhiên là một quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ. Bạch Dương khàn giọng gào lên, đúng vậy, một quái vật vừa không cách nào kế thừa yểm thuật lại không cách nào đảm đương sinh nở con cháu căn bản không cách nào sở hữu tư cách sống sót. Khi Tao sắp bị mẹ ruột mình xử tử, cha của Tao, hiện giờ đang làm con ong đực ở nơi này đứng dậy. Dưới sự cầu khẩn của ông, Tao được miễn, nhưng cái giá phải trả là hai người bọn Tao vĩnh viễn rời khỏi thị tộc. Hơn nữa để huyết mạch của thị tộc không bị lộ ra ngoài. Họ áp dụng hình phạt tiến với cha, còn hạ yểm thuật với ông. Tôi một mực lắng nghe, nhưng cảm giác mình đang phát run. Bỗng dưng trong phòng sáng hẳn lên, Bạch Dương cư nhiên đốt đèn dầu. Ngọn đèn tối mù chiếu sáng phòng, cũng chiếu vào cha Bạch Dương lẳng lặng nằm trên giường. Bạch Dương cơ hồ không lộ biểu cảm gì cầm lấy ngọn đèn. Đi tới trước giường gỗ. Đụng vào miếng khăn trắng che thi thể, mày có từng nghĩ xem mặt của ông ấy tới cùng có dạng gì không? Bạch Dương mang theo vẻ mặt khôi hài nhìn tôi, như đang nói đùa vậy, không đợi tôi trả lời. Cậu ta kéo khăn trắng xuống, đó là nào có thể là khuôn mặt chứ? Ngoại trừ con mắt, những phần khác cơ hồ không thể gọi là ngũ quan được nữa. Trên khuôn mặt trống rỗng không có mũi, môi. Tai che kín vảy cá lấp lánh tỏa sáng. Chỉ ở trung tâm có hai lỗ khí. Tiêu, Voldemort, mày thấy rồi chứ? Từ khi tao còn bé thời khắc khắc đã phải đối diện với một khuôn mặt như thế. 20 năm qua tao mỗi ngày đều gặp ác mộng. Tao chịu đựng việc người khác cười nhạo tao chưa bao giờ đi nhà xí. Quái gở, lạnh lùng, mày nghĩ rằng tao nguyện ý sao? Tao hận ông ta. Tại sao ông ta lúc đầu không để tao chết đi chứ? Lại để tao sống tiếp trên đời này chịu dày vò. Bạch Dương đưa tay chỉ vào thi thể trên giường. Cậu thật sự đã giết ông ấy? Không, là ông ta tự yêu cầu. Mày đi rồi tao vào hỏi ông ta tới cùng đã nói chuyện gì với mày. Ông ta lại một mực bảo tao giao thiệp với mày. Nói mày là người tính cách cởi mở. Cũng nói tao quá lãnh khốc. Sẽ không sống chung được với người khác. Bọn tao ầm ĩ lên. Oán hận 20 năm rốt cuộc bạo phát. Tao chùm túi nhựa lên đầu ông ta. Tao không giết ông ta. Chỉ không ngừng hỏi ông ấy. Hỏi ông ấy tiếp tục sống còn có ý nghĩa gì không? Hỏi ông ấy cuộc sống như quái vật còn có ý nghĩa gì? Ông ta bắt đầu khóc. Hơn nữa là gào khóc. Ông ta khóc nói lúc đầu sớm biết tao như vậy còn không bằng giết tao. Còn nói ông ấy chịu đựng nhiều thống khổ như vậy nhưng lại đổi lấy kết quả thế này. Tao siết chặt túi nhựa, cha tao không dãy rùa, ông ấy đã buông xuôi. Chỉ là hai tay vẫn vô thức muốn kéo ra, tiếp theo hai chân bất lực đạp. Tao siết càng chặt, lại càng chặt hơn, ông ta động đậy một chút. Dưới thân còn chảy ra chất lỏng vàng nhạt, nghe người ta nói, con người lúc sắp bị siết chết sẽ không khống chế được tiểu tiện. Xem ra là thật đấy. Mày là tên súc sinh. Chú Bạch cố gắng vì mày nhiều như vậy. Ông ấy thầm muốn mày bình an sống sót. Mày lại giết ông ấy. Tôi mắng, nhưng Bạch Dương lại cười. Tao không giết người. Nơi này nhiều lắm thì phát sinh một quái vật giết quái vật kia mà thôi. Nói xong, cậu ta đặt đèn lại chỗ cũ. Một lần nữa phủ khăn trắng về. Hết thảy phảng phất như chưa từng phát sinh mà ngồi trên ghế nhìn tôi. Bây giờ, mày còn muốn đi tìm thị tộc trong truyền thuyết kia không? Mày vẫn bằng lòng vào trong đó là một con ong đực. Ha ha, Bạch Dương càn rỡ cười ha hả. Tôi rốt cuộc chịu không được nữa. Như chạy trốn rời khỏi căn nhà kia. Phía sau tiếng cười của Bạch Dương lại không cách nào xua được. Rõ ràng như dùng dao khắc vậy. Tôi tìm được mọi người, lúc quay trở lại nhà Bạch Dương, phát hiện nơi đó vậy mà đã nổi lên một trận hỏa hoạn. Bạch Dương đã đốt cả căn nhà, tường đá bị thiêu đỏ bừng. Tôi thậm chí vẫn còn ở trong đống lửa nghe được tiếng cười của Bạch Dương. Lửa rất lớn, chúng tôi mãi đến gần sáng mới hoàn toàn dập tắt được. Bên trong có hai bộ thi thể, gắt gao ôm lấy nhau, đã cháy như hai khúc củi đen. Lỗ Tứ Gia sau đó mấy giờ thì mất, không ai có thể ngăn cản họ thực thi hình phạt, tựa như bạn không cách nào ngăn cản được trời mưa vậy. Nói tới đây, Kỷ Nhan ngừng lại, tự thuật của cha tớ chỉ tới đây thôi. Về sau ông nói, có khả năng cha Bạch Dương là bị hạ sa thuật, ngũ quan dần dần từ trên mặt hư thối bóc ra, da chậm rãi bị sừng hóa, thay đổi giống rắn, mà Bạch Dương ông cho rằng vì kết hôn cận huyết trong thị tộc dẫn đến cậu ta trở thành người vô tính. Sau này, cha rốt cuộc cũng từ bỏ suy nghĩ điên cuồng muốn tìm thị tộc sử dụng yểm thuật kia. Bắt đầu nghiên cứu lịch sử và khảo cổ, song thân thể của ông tựa hồ nhiều ít vẫn bị thương tổn. Nếu không ông cũng sẽ không đột ngột mắc bệnh qua đời sớm như vậy. Ông vốn để lại một ít bản thảo về yểm thuật cùng tranh ảnh chứng cứ nhưng cũng lập tức biến mất. Còn lại chỉ có câu chuyện ông kể cho tớ đây. Chúng tôi sau khi nghe xong có chút bùi ngùi. Đặc biệt Lý Đa, tựa hồ thân thế của Bạch Dương khiến cô có chút xúc động. Dù sao cô cũng sớm biết rằng mình là được cha mẹ Kỷ Nhan nhận nuôi. Bốn người cùng vùi đầu ăn tiếp. Lạc Lôi lại hỏi, vậy cậu mới vừa nói Trường An những năm cuối Trinh Quán đại loạn là xảy ra chuyện gì chứ? Đó là vì Đường Thái Tông lúc tuổi già chứng kiến mấy đứa con trai của mình vì tranh đoạt ngôi vị mà giết chóc nhau. Không màng đến thân tình, có cảm giác chính mình năm đó giết đệ thí huynh, cho rằng là vì nhân quả tuần hoàn. Báo ứng không sai, vì vậy ở Trường An thường xuyên mời người lập đàn cầu phúc, chống quỷ bắt yêu, mà kỳ thật nguyên nhân lớn nhất khiến thời cuộc khi ấy rung chuyển lại theo sự xuất hiện của phản hồn hương. Được xem như bảo vật, sự xuất hiện của nó sẽ dẫn phát tranh đoạt trên mọi phương diện. Mặc dù về sau nghe đồn nó được đưa đến Nhật Bản, nhưng vẫn gây cho Trường An khi đó những rối loạn không nhỏ. Cho nên về sau Thái Tông mới ra lệnh xóa bỏ yểm thuật, bắt giam thuật sĩ, cho nên sau thời Đường yểm thuật liền hoàn toàn suy yếu. Kỷ Nhan lại giải thích, được rồi, không nói việc này nữa, lẩu sắp nguội cả rồi, tôi gọi phục vụ viên, nhờ bỏ thêm chút nước, mọi người lại bắt đầu ăn uống, chỉ là trong lòng tôi như trước đối với cái chết của Bạch Dương cảm thấy xúc động. Có lẽ đối với cậu ta mà nói, chết là sự giải thoát, mà sống lại là tranh đấu. Cách chương.